Ác Linh Quốc Gia, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 641, thi độc. Tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian không cứ việc biết Lãnh Nguyệt là muốn nhìn một chút Tưởng Tiểu Ba trên người thì đốm, nhưng là đương Lãnh Nguyệt vẻ mặt cao lãnh đối Tưởng Tiểu Ba nói ra những lời này thời điểm, ngay cả Hạ Thiên Kỳ đều cảm giác có chút quái quái. Càng đừng nói làm Tưởng Tiểu Ba bạn trai Diêu Chí, càng là cảm thấy Lãnh Nguyệt yêu cầu này làm hắn nhiều ít có chút xấu hổ. Tưởng Tiểu Ba cũng không tưởng dựa theo Lãnh Nguyệt phân phó làm. Lúc này mãn rưng rưng quang nhìn Diêu Chí. Bất quá Diêu Chí trong lòng mặt rõ ràng Lãnh Nguyệt là muốn nhìn một chút Tưởng Tiểu Ba tình huống hiện tại, cho nên ở bên khuyên, bảo bảo, Lãnh tiên sinh là muốn nhìn ngươi một chút hiện tại thân thể tình huống. Ngươi chỉ cần đem áo khoác cởi ra liền hảo. Nghe Diêu Chí nói như vậy, Tưởng Tiểu Ba mới thân thể cứng đờ lấy rớt trên mặt xa khăn. Hơn nữa phi thường thong thả cởi ra trên người xuyên trường y quần dài. Chỉ còn lại có bên người xuyên nội y quần lót. Nếu là đổi làm ngay thường, Diêu Chí khẳng định đánh chết cũng không muốn chính mình bạn gái chỉ ăn mặc bên người nội y. Bị hai cái xa lạ nam nhân nhìn chằm chằm. Nhưng là trước mắt hắn lại hoàn toàn vô tâm tư nghĩ như thế nào. Bởi vì Tưởng Tiểu Ba làn da thượng chẳng những mọc đầy thi đốm không nói, càng là giống ở chất lỏng trường kỳ phao quá giống nhau, xám trắng giống như tầm thủy thi thể. Diêu Chí đã không đành lòng lại nhìn, bởi vì mỗi nhiều xem một cái, hắn trái tim đều sẽ hung hăng run rẩy một lần, đau hắn cơ hồ hít thở không thông. Lãnh Nguyệt nhìn Tưởng Tiểu Ba này một thân thi đốm, cùng với bộ phận hư thối làn da, hắn vươn hai tay chỉ, trực tiếp để ở Tưởng Tiểu Ba trên cổ. Theo sau, hắn liền ý bảo Tưởng Tiểu Ba có thể mặc áo trên phục. Thấy Lãnh Nguyệt đã xem xong rồi, Diêu Chí vội hồng con mắt hỏi, Lãnh tiên sinh, ta bạn gái tình huống thế nào? Nàng trúng thi độc, ân. Nàng hẳn là bị cương thi linh tinh quỷ vật cắn được, hoặc là ăn cương thi thịt. Diêu Chí đối với cương thi cũng không xa lạ, đảo không phải bởi vì hắn ở trong hiện thực gặp qua, mà là hắn xem qua rất nhiều cương thi đề tài điện ảnh. Bên trong liền có đề cập Lãnh Nguyệt mới vừa nói thi độc. Thông thường bị cương thi cắn được, hoặc là bị cương thi bắt được người, đều sẽ trúng độc, sau đó dần dần biến thành cương thi. Bất quá kia đều là điện ảnh đồ vật, nói trắng ra là mọi người hư cấu ra tới. Cho nên hắn rất khó tin tưởng Tưởng Tiểu Ba sẽ tao ngộ cùng điện ảnh tình tiết giống nhau sự tình. Này, hẳn là không thể nào. Nàng không có khả năng bị cương thi cắn được, càng đừng nói là ăn cương thi thịt. Chúng ta căn bản liền cương thi trông như thế nào cũng không biết, cũng chỉ là ở trong tivi nhìn đến quá mà thôi. Hạ Thiên Kỳ nhìn Lãnh Nguyệt liếc mắt một cái, cảm thấy Lãnh Nguyệt nói như vậy, đã tương đương là ở tuyên án Tưởng Tiểu Ba tử hình. Bất quá hắn cùng Diêu Chí nghi hoặc là tương đồng, đó chính là Tưởng Tiểu Ba nếu có bị cương thi cắn được nói, lý nên sẽ nói cho Diêu Chí mới đúng. Nhưng xem Diêu Chí bộ dáng hiển nhiên là không chút nào cảm kích. Bất quá đối với cương thi loại đồ vật này, Hạ Thiên Kỳ cũng hiểu biết không nhiều lắm. Ấn tượng phần lớn cũng chỉ dừng lại ở tivi điện ảnh thượng những cái đó thân thể cứng đờ, đau thương bất nhập, thích ăn nhân loại trái tim quái vật mặt thượng. Nhưng chân thật cương thi có phải như vậy hay không? Hắn liền không rõ ràng lắm. Liền ở Hạ Thiên Kỳ muốn mở miệng hỏi một chút Lãnh Nguyệt thời điểm, Lãnh Nguyệt liền lần thứ hai đối Diêu Chí nói, cương thi một khi tiến vào lệ quỷ cấp bậc, nó nguyên bản một ít đặc thù liền sẽ biến mất. Bình thường cương thi nếu chém rơi đầu, hoặc là dùng hỏa đốt cháy đều có thể đủ diệt trừ chúng nó. Nhưng là lệ quỷ cấp bậc cương thi, chúng nó tắc không hề còn có này đó vật lý thượng nhược điểm. Nói cách khác, chúng nó mặc dù toàn thân trên dưới chỉ còn lại có một khối thịt nát, chúng nó cũng có thể đủ bình yên vô sự tồn tại. Nói đến nơi này, Lãnh Nguyệt cố ý dừng một chút. Nhưng là Diêu Chí lại ngốc ngốc không hỏi hắn cái gì. Vì thế hắn tiếp tục nói, cương thi chủng loại rất nhiều, có hỉ thực thịt người, có yêu thích ẩm ướt âm u chỗ, nhưng càng nhiều còn lại là thích đồng hóa, mà đồng hóa giải thích lên, còn lại là đem một ít sinh mệnh, biến thành cùng chúng nó giống nhau cương thi. Lãnh Nguyệt nói đến nơi này, Diêu Chí rốt cục là run rẩy mở miệng hỏi một câu. Những cái đó cương thi làm như vậy đối chúng nó có chỗ tốt gì? Chỗ tốt có rất nhiều. Bởi vì cương thi là một loại còn có lãnh địa ý thức quỷ vật. Chúng nó sẽ dựa vào đồng hóa năng lực, mở rộng chính mình hoạt động khu vực. Hơn nữa, đối chúng nó tới nói quan trọng nhất một chút là bị đồng hóa cương thi càng nhiều, chúng nó càng khả năng tấn chức vì cương thi vương. Bởi vì này đó bị đồng hóa cương thi, giống như là nó hài tử giống nhau. Nhưng cùng nhân loại bất đồng chính là, nó này đó, hài tử cũng không phải nó sở phải bảo vệ đối tượng, mà càng tương đương với nó muốn trở nên càng cường đại chất dinh dưỡng. Cho nên một khi thời cơ chín mùi, nó liền đem chúng nó từng cái ăn luôn. Do đó nếm thử lột xác, tấn chức vì khủng bố cương thi vương, có được lực lượng càng cường đại. Cho nên thực xin lỗi, ta không có biện pháp cứu ngươi ngươi bạn gái, bởi vì nàng đã mau bị đồng hóa. Nếu lúc trước bị phát hiện, có lẽ còn sẽ có biện pháp. Lãnh Nguyệt cũng không có che giấu, trực tiếp đem cái này tàn khốc chân tướng nói ra. Diêu Chí nghe xong thân mình đột nhiên run lên, nước mắt cũng bắt đầu từ khóe mắt chảy ra. Hắn không tin cười, vẫn chưa từ bỏ ý định hỏi Lãnh Nguyệt. Lãnh tiên sinh, ngươi là ở cùng ta nói giỡn đúng không? Các ngươi như vậy lợi hại, không có khả năng không có cách nào. Ta đã nói được đủ rõ ràng. Người bạn gái đã bị cương thi đồng hóa. Người nhìn xem nàng hiện tại, trên mặt còn có một tia nhân loại biểu tình sao? Diêu Chí cứng đờ quay đầu, nhìn về phía An Vị ở bên cạnh hắn Tưởng Tiểu Ba. Nhưng mà Tưởng Tiểu Ba ở nghe nói chính mình vận mệnh sau, trên mặt lại như cũ không chút biểu tình. Một đôi tử khí trầm trầm con ngươi lỗ trống không có gì. Không, tuyệt đối còn có biện pháp. Ta không tin, nhất định còn có biện pháp. Diêu Chí cũng không tiếp thu Lãnh Nguyệt đối với Tưởng Tiểu Ba tuyên án. Khàn cả giọng đối Hạ Thiên Kỳ hai người khóc gào thét. Hạ Thiên Kỳ có chút vô ngữ nhìn Lãnh Nguyệt liếc mắt một cái. Cảm thấy Lãnh Nguyệt hoàn toàn không cần thiết như vậy trắng ra nói ra. Như vậy không những có vẻ bọn họ không hề làm không nói, càng sẽ lệnh Diêu Chí cảm xúc hoàn toàn hỏng mất. Đối với bọn họ tiến thêm một bước hiểu biết tương quan tình huống có thể nói không có bất luận cái gì chỗ tốt. Nhưng là Lãnh Nguyệt nếu đã nói, hắn khẳng định cũng không có biện pháp lại làm Lãnh Nguyệt đem lời nói thu hồi đi. Cho nên lúc này cũng chỉ có thể căng ra đầu đối đã cảm xúc hỏng mất Diêu Chí nói. Diêu tiên sinh, chúng ta nếu cố ý lại đây tìm các ngươi, chính là muốn thế các ngươi đem vấn đề giải quyết. Rốt cuộc ai cũng không nghĩ nhìn đến như vậy một loại kết quả. Có thể nói phàm là còn có hy vọng, cho dù là một phân một hào, chúng ta đều sẽ đem hết toàn lực đi nếm thử. Cho nên hy vọng ngươi có thể bình tĩnh một ít, bởi vì chuyện này cũng không gần chỉ liên lụy ngươi bạn gái. Có lẽ ngươi cũng trúng thi độc. Hạ Thiên Kỳ cũng không có cố ý hù dọa Diêu Chí. Bởi vì Tưởng Tiểu Ba nếu là bị cương thi cắn được, hoặc là công kích đến mới trung thi độc, như vậy Tưởng Tiểu Ba xong việc lý nên sẽ nói cho Diêu Chí mới đúng. Nhưng trên thực tế Tưởng Tiểu Ba lại biểu hiện đối việc này không chút nào cảm kích. Này liền đủ để thuyết minh, Tưởng Tiểu Ba là ở không chút nào cảm kích dưới tình huống trung thi độc. Mà dựa theo Lãnh Nguyệt phía trước cách nói, Tưởng Tiểu Ba sẽ biến thành như bây giờ. Chỉ tồn tại hai loại khả năng, một loại là bị cương thi cắn được, một loại khác đó là Tưởng Tiểu Ba lầm thực cương thi thịt. Cho nên dựa theo cái này logic đi đẩy nói, mỗi ngày cùng Tưởng Tiểu Ba sinh hoạt ở bên nhau Diêu Chí cũng phi thường có khả năng lầm thực hạ cương thi thịt. Sở dĩ không có biến thành Tưởng Tiểu Ba này phó bộ dáng, chỉ là còn chưa tới thời điểm thôi. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.